Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 104, Bảo ấn ngưng đan. Các ngươi tên gọi là gì? Nhân Vương cười hỏi. Vãn bối Bạch Vũ, vãn bối Vân Tiểu Mã. Hai người ào ào thi lễ. Giới thiệu cái này chính mình. Bạch Vũ. Nhân Vương gật gật đầu. Thần sắc đột nhiên biến đến uy nghiêm lên. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nghe vậy Bạch Vũ lông mày nhíu lại. Nhân Vương nói như vậy lệnh hắn có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo Bạch Vũ liền trầm mặc xuống. Quả thật, Nhân Vương là thiên biến cảnh cường giả. Nhưng đối một võ giả tới nói, trong cả đời sẽ chỉ có một vị lão sư. Lão sư của mình Chu Dương mặc dù nói bình thường lười một chút, dơ giấy một chút, không chịu trách nhiệm một chút, nhưng chung quy là lão sư của mình. Mà lại, Bạch Vũ không có khả năng thời gian dài ở tại Ma Uyên. Hắn còn có thuộc tại chính mình sự tình muốn đi làm. Nếu như Nhân Vương nguyện ý chỉ điểm mình, cái kia Bạch Vũ không nói hai lời ngay lập tức sẽ đáp ứng. Nhưng chỉ điểm cùng bái sư lại là hai chuyện khác nhau. Ở giữa Bạch Vũ tựa hồ còn đang do dự. Nhân Vương khẽ chau mày. Bạch đại ca, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Nhân Vương tiền bối thế nhưng là thiên biến cảnh cường giả a. Ngươi có thể phải bắt được cơ hội này. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Vân Tiểu Mã tiến đến Bạch Vũ bên tai. Nhỏ giọng nói ra. Ngô, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một chút. Bạch Vũ ngẩng đầu. Rất cung kính đối Nhân Vương nói ra. Rất xin lỗi Nhân Vương tiền bối. Vãn bối đã có đạo sư. Cho nên, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ không có nói tiếp. Hắn tin tưởng Nhân Vương đã hiểu. Có đạo sư, Nhân Vương khẽ giật mình. Tiếp theo thản nhiên nói. Chẳng lẽ nói, đạo sư của ngươi so thực lực của ta hiếu thắng? Không, đạo sư của ta chỉ là địa biến cảnh cường giả. Bạch Vũ nói nghiêm túc. Nhân Vương tựa hồ bị chọc giận quá mà cười lên. Vậy là ngươi cảm thấy ta cái này thiên biến cảnh cường giả liền một địa biến cảnh cũng không bằng. Rồi, vãn bối không có ý tư kia. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Bạch Vũ biểu lộ rất nghiêm túc. Một ngày là thầy, trung thân vi sư. Đây là ta đạo lý làm người. Tốt một cái một ngày là thầy, trung thân vi sư. Nhân Vương nghe vậy, cười lên ha hả. Tiến lên thân thủ đem Bạch Vũ đỡ dậy thân đến. Nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt có không che giấu chút nào tán thưởng. Thiên phú chắc tuyệt, ngộ tính siêu quần, tính cách đến tốt, tính cách trầm ổn. Ai, ngược lại là tiện nghi ngươi vị lão sư kia. Bất quá ngươi tuy nhiên không muốn bái ta làm thầy. Nhưng ta nếu là chỉ điểm ngươi một hai vẫn là có thể a. Nhân Vương một mặt cảm thán nói. Có thể được đến Nhân Vương tiền bối chỉ điểm là vãn bối vinh hạnh. Người à, quả nhiên cái nào tuổi tác đều sẽ vuốt mông ngựa. Nhân Vương bất đắc dĩ cười một tiếng. Vân Tiểu Mã đứng ở một bên. Chỉ có hâm mộ phần. Có điều hắn cũng rõ ràng. Thiên phú của mình cùng Bạch Vũ so ra kém không chỉ một điểm nửa điểm. Mà lại, trước đó Bạch Vũ vì hắn đứng ra sự tình. Hiện tại còn quanh quẩn tại Vân Tiểu Mã trong đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã liền tại cái này nhân trong vương phủ tạm thời ở lại. Mỗi ngày Bạch Vũ thời gian phân phối rất đều đều. Vừa mới đột phá tiên thiên 7 tầng không lâu. Bạch Vũ mỗi sáng sớm đều sẽ thừa dịp thiên địa nguyên khí tinh khiết đem tự thân tiên thiên 7 tầng thực lực tiến hành củng cố. Về sau sẽ đi Nhân Vương bên kia khiêm tốn tiếp nhận chỉ đạo. Mười mấy ngày kế tiếp, Bạch Vũ cảm giác mình vô luận là đúng vũ kỹ. Còn là tu luyện phía trên đều có tăng lên không nhỏ. Thế mà lớn nhất tăng lên vẫn là Bạch Vũ đối thân thể lực lượng trưởng khống. 40.000 cân cự lực. Trước mắt Bạch Vũ đã có thể đem 8 thành lực lượng thông hiểu đạo lý. Đến mức còn lại 2 thành lực lượng. Cũng không phải là chỉ dựa vào đơn giản tu luyện liền có thể nắm giữ được. Một ngày này, Bạch Vũ hoàn toàn như trước đây đi tới Linh Vương chỗ hoa viên. Canh giữ ở ngoài hoa viên thị vệ sớm đã quen biết Bạch Vũ. Bởi vậy chỉ là thiện ý cười cười sau thì thả Bạch Vũ tiến vào. Người đã đến, vừa bước vào hoa viên. Hoa viên chỗ sâu liền vang lên Linh Vương thanh âm. Trong lòng cảm thán một chút, Bạch Vũ bước nhanh tới. Đối với ngồi tại trên bàn đá khoanh chân tu luyện Linh Vương cung kính thi lễ. Linh Vương mở to mắt, trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen. Trên mặt lộ ra một tia vẻ giật mình. Người đã tiên thiên 8 tầng rồi. Bạch Vũ mỉm cười gật gật đầu. Sáng nay vừa rồi đột phá. Mà trên thực tế, Bạch Vũ đúng là hôm nay đột phá. Chỉ bất quá lại là dùng một khỏa đại nguyên đan. Tại đem linh căn phẩm giai cưỡng ép tăng lên tới 8 trở về sau. Bạch Vũ chân nguyên mỗi ngày đều tại lấy một loại tương đương khả quan tốc độ chậm rãi tăng trưởng. Cái này tăng trưởng tốc độ khiến Bạch Vũ âm thầm tắc lưỡi. Ngắn ngủi mười mấy ngày. Còn là hắn không có tu luyện thế nào chân nguyên tình huống dưới. Chân nguyên chi đàm diện tích đã đột phá 7 trượng 5 thước. Xem như đến tiên thiên 7 tầng trung kỳ hai bên vị trí. Đại nguyên đan là không có biện pháp giúp trợ Bạch Vũ trực tiếp từ tiên thiên 7 tầng nhảy lên. Bước vào bạo ấn cảnh giới. Cho nên Bạch Vũ liền lựa chọn đem trên người mình đại nguyên đan cấp dùng xong. Vốn là Bạch Vũ nghĩ đến đem cái này đại nguyên đan thả tại phòng đấu giá này địa phương tiến hành. Đấu giá, bất quá nghĩ lại về sau. Bạch Vũ lại từ bỏ quyết định này. Lúc này thực lực của hắn quá mức yếu đuối. Nếu quả thật cầm lấy cái này đại nguyên đan đi đấu giá. Không bị người có quyết tâm ngấp nghé mới là lạ. Bởi vậy Bạch Vũ trực tiếp lựa chọn đem đại nguyên đan ăn hết. Một cỗ hùng hồn chân nguyên phun trào về sau. Bạch Vũ chân nguyên chi đàm mở rộng đến 8 trượng. Tiếp đó, chính là võ đạo tu luyện bên trong cái thứ hai khảm. Cái thứ nhất khảm dĩ nhiên chính là hậu thiên chân khí ngưng kết thành chân nguyên quá trình. Cái này khảm Bạch Vũ vô cùng dễ dàng vượt qua. Mà cái này cái thứ hai khảm, thì là từ chân nguyên ngưng kết thành nguyên đan quá trình. Cái gọi là bạo ấn, cũng là đem thể nội chân nguyên ngưng tụ, cuối cùng hình thành vũ đạo nguyên đan. Sau đó căn cứ công pháp tại nguyên đan phía trên hình thành đặc biệt võ đạo ấn ký. Đáng nhắc tới chính là, nếu như đem võ đạo ấn ký hình thành, võ giả trung thân liền không thể tại thay đổi võ đạo công pháp. Bằng không mà nói nhất định phải đem ngưng kết vũ đạo nguyên đan tái liệt rơi. Từ hậu thiên chân khí bắt đầu từng bước một lại tu luyện từ đầu. Mà lại quá trình này không phải tốt như vậy kinh lịch. Bể nát vũ đạo nguyên đan. Cũng liền mang ý nghĩa vào lúc đó. Thân thể sẽ không còn thuộc về võ giả. Mà chính là thuộc về người bình thường. Thử nghĩ một người bình thường lại như thế nào có thể đầy đủ chịu được chân nguyên tại thể nội. Chút xuống tàn phá bừa bãi. Trước mắt Bạch Vũ đến bây giờ tu luyện cũng không có cao thâm võ đạo công pháp. Bởi vậy trên một điểm này, Bạch Vũ vẫn tương đối khổ não. Thích hợp võ đạo công pháp là trước mắt Bạch Vũ gặp phải một nấc thang. Ngô, Bạch Vũ, người năm nay vừa mới tròn 16 tuổi a. Trầm ngâm một chút, Nhân Vương hỏi, qua nguyên quan năm vừa rồi 16. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, hồi đáp, nói cách khác. Ngươi bây giờ chỉ có 15 tuổi. Nhân Vương chấn kinh. 15 tuổi tiên thiên 8 tầng. Hắn giống như đời này tự nhiên còn chưa từng thấy. Tiểu tử ngươi. Cũng là một cái không hơn không kém yêu nghiệt. Nhân Vương cảm thán một tiếng. Đối với cái này Bạch Vũ gãi đầu một cái. Ngượng ngùng cười cười. Ta nghe Tiểu Mã nói. Ngươi tại Ma Uyên sẽ không ngốc thời gian quá dài. Đúng không? Nhân Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia nồng đậm không muốn. Đúng vậy Nhân Vương tiền bối. Vãn bối tại Ma Uyên bên ngoài còn có chuyện muốn làm. Hồi tưởng lại Thiên Võ Thánh Tông. Bạch Vũ nụ cười trên mặt thu lại. Thiên Võ Thánh Tông, Liễu Tướng Sinh. Cái tên này giống như một thanh cự thạch đồng dạng đặt ở Bạch Vũ đỉnh đầu. Nếu như không đem đánh nát, làm sao có thể xứng đáng chính mình. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.